Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, khả kính. Đáng tiếc, Hoàng Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, hắn bản thân cũng bị một chút bị thương, nhưng những cái này đối với hắn đến, không thể nghi ngờ là khoa nhi, giờ phút này, hắn giống như là một vực bá chủ. Trống rỗng trong mắt bộc phát ra dọa người quang mang, điên cuồng khiếu âm, giống như là muốn đem cái này thiên khung chấn động sụp đổ xuống một dạng. Hơn vài chục dặm đám người hoảng sợ thất sắc, mặc dù có Hoang Chiến bày ra đại trận ngăn cản chiến đấu dư ba, nhưng bọn hắn vẫn là khó có thể chịu đựng. Bất quá, không có người lui bước, bọn họ đều là tràn đầy lửa giận, chiến vũ bắn ra. Hận không thể xông đi lên, đem 7 cái không biết tên thần hồn thể xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Tuyệt Thiên đời sau quả nhiên bất phàm, chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Vậy mà như thế bá liệt, còn dư lại 6 người thất sắc. Không nghĩ tới một bộ không có thần hồn thi thể, có thể có như thế chấp niệm cùng chiến lực, thật sự là làm cho người kinh hãi. Các người nghĩ họa loạn mảnh tinh vực này. Trước hỏi qua ta Hoang tộc Nam Nhi, Hoang Chiến gào thét, như một tôn chiến thần đồng dạng, lần nữa sát tướng đi lên, hắn thân hình cao lớn, ở 6 người vây công phía dưới, đại khai đại hợp, vậy mà không lộ hạ phong, băng, thần hà đầy trời, đại địa sụp ra một đạo bề rộng chừng ngàn trượng đại hạp cốc, sau đó trong nháy mắt, lại khép lại, kinh khủng kinh lực. Trực tiếp đem cứng rắn đại địa băng thành bột mịn, đám người hít vào khí lạnh, thánh nhân vô địch phong thái, trong lòng bọn họ lần nữa sâu hơn mấy phần, đây là Hoang Chiến trong sáng lấy thánh nhân thân thể đánh ra hiệu quả. Đám người không chút nghi ngờ, nếu như cởi ra thủ hộ đại trận, Hoang Chiến toàn lực một quyền, sẽ để cho này thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu, áp chế hắn. Phá cái kia một sợi chấp niệm, không có hắn nhục thể, chúng ta khó có thể phá mở tinh vực ở giữa cầu nối. Trong 6 người, một người hét lớn, một đôi mắt triệt để lãnh khốc xuống dưới, giết, Hoang Chiến không hề cố kỵ, thân thể mạnh mẽ đâm tới, mỗi một kích cũng là uẩn nén lửa giận đại sát chiêu. Đại ca, chúng ta bị trấn áp mấy chục vạn năm. Thần hồn đã phi thường phai mờ, không thích hợp đại chiến, chỉ sợ bù không được cái này điên, đem những con kiến hôi kia đồ diệt, đem bọn hắn sinh hồn dẫn dắt tiến đến, lớn mạnh bản thân, kịch liệt đại chiến bộc phát, đầy trời thần hoa phun ra nuốt vào, Hoang Chiến một người, vậy mà áp chế 6 người, đánh mấy người liên tục bại lui, trong lúc đó, một đôi lạnh lùng mắt, quét về Nguyệt Trung Thu đám người. Có một người vậy mà nghĩ phá mở đại trận, phóng tới đám người, cùng bọn hắn liều, liều cái gì liều, chỉ là ánh mắt của bọn họ, cũng đủ để đè chết tất cả chúng ta. Đám người đương nhiên nghe được 6 người mà nói, mấy chục vạn người trong nháy mắt đại loạn, sợ người kia đánh tới. Các ngươi làm nhiều việc ác, cho tới bây giờ. Còn muốn sinh linh đồ thán. Hoang Chiến nổi giận thét dài. Bỏ không người. Công về phía phá trận thần hồn. Oanh, oanh. Giống như thất thải thần vương hàng thế. Khí tức kinh khủng một lần bao phủ phá trận thần hồn thể. Bá đạo quyền ý bắn ra. Một quyền đánh vào đầu người nọ sọ bên trên. Bành, đầu lâu nổ tung. Cũng không có huyết dịch tuôn ra. Có chỉ là thảm thiết tiếng gào thét. Đừng mơ tưởng. Liền ở Hoang Chiến muốn nghiền nát cái kia thần hồn thời điểm. 5 người khác bạo hống lấy giết bên trên. 5 đạo có thể xé rách thiên địa trùm sáng trực tiếp đánh vào Hoang Chiến trên người. Khôi vĩ thân thể không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp bay ngang ra ngoài. Thân thể phía trên xuất hiện từng đạo kinh người vết dạn. Tiền bối, phương xa. Mấy chục vạn người cùng giống, thánh nhân là vì cứu bọn họ, suýt nữa thân thể phá toái, xem ra ngươi cũng là chỉ có bề ngoài, ngươi chấp niệm cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta có thể kéo xuống dưới, sẽ không chiến mà thắng. Sáu người đại hỉ, cùng nhau ép về đằng trước. Cái này, trong lòng tất cả mọi người phát lạnh, nếu như vô địch thánh nhân không thể diệt sát mấy người, cái kia chắc chắn là một cơn ác mộng. Dạng này sáu người, trong thời gian nháy mắt liền có thể làm vô số sinh linh nuốt hận, làm cái này linh mạch đại lục lún xuống. Đồng thời, đám người trong lòng cũng ở gầm nhẹ, thật sâu vì sự bất lực của mình mà tự trách. Mắt thấy tiên hiền bị vây công, sắp vẫn lạc, bọn họ lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa, một điểm bận bịu cũng giúp không được. Nguyệt Trung Thu trong lòng đang gầm thét, đem tất cả chí bảo đều thúc dục một lần, trừ bỏ Bá Liệt Chí Tôn Đế Mạch, cái khác đều là không có trả lời. Chí Tôn Đế Mạch mặc dù có thể nghiền ép tất cả, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nguyệt Trung Thu dám khẳng định, hắn chỉ cần dám vào hoang chiến bày ra đại trận, không gì khác, chính là cái kia vô thượng thiên địa đạo vận đều có thể đem hắn quấy thành một vũng máu. Oanh két, trong lúc đó hoang chiến mênh mông kinh lực trực tiếp đem sáu người chấn khai. Chỉ thấy hai tay của hắn chống trời, rít lên một tiếng về sau, hai tay đột nhiên chấn động, trực tiếp đem thiên khung xé rách. Kinh khủng hư không lớn khe hở xuất hiện, trong đó bắn ra lấy trận trận sương mù, thấy không rõ tình huống bên trong. Ngươi điên, cái kia một phiến tinh vực đã bị vỡ nát, trở thành một phiến hỗn độn. Sáu người sợ hãi, rốt cuộc minh bạch hoang chiến muốn làm gì. Kinh khủng lớn khe hở ở lan tràn, bên trong hỗn độn khí có thể so với thần binh lợi nhận, có thể dễ dàng xoắn nát tất cả. Dạng này bi kịch là các ngươi tạo thành, ta hôm nay liền ở hỗn độn trong tinh vực chảm sát các ngươi. Hoang chiến hét lớn, đầu đầy khôi phục sinh cơ, tóc đen trương dương phiêu động. Hắn động, ở mấy người sợ hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp trường đao cắt ngang, đem mấy người vị trí cái kia một phiến thiên địa cắt đứt đi. Trực tiếp hẹp mang mấy người, vọt vào hư không lớn trong cái khe. Cái này, kinh thế vĩ lực, vậy mà chém dụng một phiến thiên địa, sinh sinh đem ném vào hỗn độn. Cái này vẫn là không có linh hồn thể thánh nhân, khẳng định không phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Ngươi là điên, ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Sáu người chấn kinh, lớn tiếng gọi hô lên. Ha ha ha, hư không lớn khe hở tụ hợp trước đó, chỉ là truyền ra một đạo hàm chứa giải thoát ý tứ hào phóng tiếng cười. Oanh, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Mênh mông cổ thành đã không còn tồn tại, chỉ để lại một mặt trấn áp bảy người thạch bi đứng sừng sững ở trong thiên địa. Là bắt mắt như vậy, hoang trước khi chiến đấu bối phận, vì trấn thủ bảy người, khô tọa mấy chục vạn năm, khả kính, đáng tiếc. Xích Lăng biểu tình vẻ sùng kính, Diêu không hướng về phía hoang chiến biến mất địa phương quỳ xuống lại. Đám người ngây ngẩn cả người. Xích Lăng nói xong, rất nhiều người mới phản ứng được, một đời nhân vật cái thế, cùng địch nhân đồng quy vu tận, lựa chọn nhất oanh liệt phương thức. Kỳ thật, hắn ở mấy chục vạn năm trước liền đã ngã xuống, chỉ là dựa vào một đạo chấp niệm, cưỡng ép phong ấn cổ thành cùng mình thể xác. Nguyệt Trung Thu không thể bình tĩnh, hoang chiến cho hắn xúc động quá lớn, một cái vô địch thánh nhân, vậy mà cũng không thể thay đổi càn khôn, trơ mắt nhìn tộc nhân của mình chết đi, nhưng cái gì cũng làm không được. Tất cả mọi người trong lòng quay cuồng, ngay cả này nhìn Nguyệt Trung Thu cực độ không vừa mắt người, đều tạm thời từ bỏ đối Nguyệt Trung Thu thành kiến, cùng hắn đứng sóng vai, ngóng nhìn hoang chiến ly đi địa phương, thật lâu không nói, xảy ra chuyện gì. Qua không đến nửa canh giờ, viễn không có người bạo lược mà quay về, không thể tin nhìn xem dưới chân phế tích, cổ thành đâu? vừa rồi là dạng gì tồn tại ở chỗ này đại chiến? Có người tiếp tục truy vấn, ánh mắt bên trong mang theo ti ti vẻ sợ hãi. Chạy tới người, chừng 30-40 vị, từng cái khí tức bành trướng, như từng tôn hồng lô đồng dạng, sừng sững trên bầu trời. Những người này, chính là quan sát thạch bi về sau, rời đi tuyệt thế cường giả. Lúc này, bọn họ trở về, chư vị đây là, Xích Lăng kinh ngạc, nhìn một chút, chạy tới 30-40 người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.